Tù Lung, chương 1, góc truyện audio.com. Hứa Tuấn Thiên khom người siết chặt cơ thể, hai tay đút vào túi áo, cả người cúi xuống hệt như một con tôm. Đây là phương pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra lúc này để chống lại cái rét. Nhưng vẫn không có tác dụng nhiều lắm, cơn gió lạnh cắt ra cùng bông tuyết hệt như từ địa ngục thổi tới. Xuyên thấu qua quần áo, dễ dàng đóng băng từng lỗ chân lông. Hứa Tuấn Thiên là một người rất nguyên tắc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này. Như một tên ngốc đi bộ trong bão tuyết, liếm liếm môi, một chút hơi nước lưu lại trên môi lập tức biến thành một tầng sương mỏng manh. Nơi chết tiệt, tuyết chết tiệt, hắn oán hận mắng, cố hết sức nâng bàn chân đang vùi lấp trong tuyết, tiếp tục loạng choạng bước về phía trước, còn có thể duy trì được bao lâu? Hắn quay đầu lại nhìn con đường mình vừa đi qua, trước mắt chỉ là một mảnh màu trắng khiến người ta tuyệt vọng. Mệt chết mất, đói quá, nhưng hắn không thể tuyệt vọng, cũng không thể bỏ cuộc. Hắn muốn thoát khỏi nơi này, hắn còn muốn tìm kiếm những chiến hữu bị thất lạc. Hắn vô không phải người của thế giới này. Hứa Tuấn Thiên, năm nay 30 tuổi, 18 tuổi tham gia quân đội, sống trong quân đội 12 năm. Nhưng tên của hắn không có trong bất kỳ tập hồ sơ nào. Hắn vô cùng lãnh khốc, ý thức trách nhiệm rất cao. Hắn cảm thấy vinh dự vì là một quân nhân trời sinh. Hoặc cũng có thể là một cỗ máy giết người chỉ nghe theo sự quản lý của quân đội. Bởi vì hắn là bộ đội, không thuộc trong lục quân, không quân và hải quân, cũng không thuộc về một nhóm vũ trang cá nhân nào. Hắn và chiến hữu cho dù phải chết cũng không được phép công khai tên. Nhưng hắn cảm thấy rất đáng giá. Hắn đập nát mạng lưới buôn lậu ma túy trên Internet qua Việt Nam. Trải qua cuộc chiến tranh vùng Trung Đông, thâm nhập đảo Sicily, cuộc sống của hắn phải đấu tranh giữa bùn lầy và máu. Có thể sống sót rất đáng giá. Đối với hắn mà nói, cái chết bình thường như ăn cơm uống nước. Nhưng không ngờ gặp phải sự cấu ngoại ý muốn khiến cho hắn lạc vào thế giới xa lạ này. Hắn đang lái máy bay chuyên dụng thì gió đột ngột đổi hướng. Đụng vào vách phúi, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy một ngọn lửa nóng rực càn quét hết tất cả. Đến lúc hắn tỉnh lại, chỉ nhìn thấy tuyết rơi trắng xóa và đống vỡ nát của chiếc máy bay ở cách đó không xa. Không phát hiện thi thể. Đây là tin tốt, nhưng mà chỉ có một mình hắn ở đây. Tình huống hiện tại, so với những gì hắn đã trải qua trong quá khứ còn ác liệt hơn. Hắn chỉ có một mình, trong tay chỉ có một con dao của lính nhảy dù, tuyết rơi ngày càng nhiều. Lớp tuyết trên mặt đất đã phủ tới đầu gối. Mỗi bước đi đều khiến hắn mất rất nhiều sức lực. Đột nhiên, hắn ngừng lại, ánh mắt nhanh chóng đảo qua xung quanh. Lùm cây thấp bé trong cơn cuồng phong phát ra âm thanh đơn điệu. Có tiếng động, có cái gì đó theo phía sau hắn. Hứa Tuấn Thiên nắm chặt chuôi dao, chậm rãi chuyển sang bên hông. Chung quanh vẫn là một mảnh mờ mịt, chỉ có chuỗi dấu chân của hắn đang dần bị tuyết vùi lấp. Nhưng hắn sẽ không nhận thức sai. Sức phán đoán của hắn rất kinh người, không hề thua kém trực giác của dã thú. Loại trực giác này không chỉ cứu mạng hắn một lần, hắn biết, chung quanh đây đang che giấu một loại nguy hiểm rất lớn. Hơi thở ẩn chứa mùi máu tanh, là dã thú. Hứa Tuấn Thiên chậm rãi di chuyển cước bộ, hắn phát hiện cách đó không xa ở bên trái có một gốc cây tùng chết khô. Kéo kẹt, giày của hắn rút ra khỏi lớp tuyết dày, lại lún xuống, hắn phải luôn chú ý động tĩnh xung quanh. Cố gắng làm cho động tác của mình không quá mạnh, rất nhanh hắn liền di chuyển tới phía sau gốc cây tùng khô. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, ít nhất hắn có thể đảm bảo chính mình không bị lộ trước tầm mắt địch nhân. Đột nhiên một đạo ngân quang phóng về phía hắn, theo bản năng nghiêng đầu, hắn thậm chí còn không kịp rút dao ra, trong khoang mũi đều là mùi máu tanh, toàn bộ cơ thể đập mạnh vào thân cây. Hắn gập đầu gối lại đá thật mạnh vào bụng dã thú. Một cước này, hắn đã dùng hết sức lực bản thân, nhưng chỉ có thể khiến dã thú nhích khỏi cơ thể hắn. Bước ra ba bước, hắn quay lại nhìn, đó là một con sói bạc cực lớn. Lớp lông màu bạc hiếm thấy phản xạ lại ánh sáng rực rỡ đến chói mắt. tuyệt đẹp, nhưng Hứa Tuấn Thiên không phải nghệ thuật gia. Hắn tình nguyện gặp một con đại hùng, cũng không muốn gặp phải một con sói hoang. Sói cô độc so với một bầy sói càng tàn nhẫn hơn. Rất khát máu, hắn chăm chú nhìn con sói. Nó cũng nhìn lại hắn. Keng keng, tuyết rơi xuống đọng trên một nhánh cây. Không khí giữa một người một thú bị kéo căng như dây cung. Con sói bắt đầu di chuyển, móng vuốt nhẹ nhàng bước qua tuyết, tao nhã giống như một người thuộc tầng lớp quý tộc. Hứa Tuấn Thiên theo dõi động tác của con sói đang di chuyển thân thể, cố gắng không để vết thương trên bả vai của mình bại lộ trong tầm mắt của nó. Hắn biết sói là loại động vật có chỉ số thông minh cực cao. Một bầy sói là một quân đoàn, giống như con người biết hợp tác chiến đấu với nhau. Hắn không biết sói cô độc có kiểu chiến đấu như trong bầy đàn hay không. Hoặc là còn cao cấp hơn sói bầy đàn. Dù sao đi nữa, nếu muốn sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt, thì cần phải có trí tuệ cao và sự nhẫn nại. Nhưng hắn có thể xác định được, sói là một sinh vật hành động rất có kế hoạch. Một khi con mồi lộ ra bộ dáng yếu ớt, con sói sẽ giống như mũi tên rời khỏi dây cung. Một ngụm cắn đứt cổ con mồi. Máu rơi xuống nền tuyết, im lặng không một tiếng động. Con sói chớp đôi mắt xanh biếc, đầu lưỡi mỏng manh lướt qua hàm răng nanh sắc bén. Hứa Tuấn Thiên cảm thấy bàn tay mình cứng đờ. Hắn đá một phốc tuyết, thừa dịp con sói bị phân tâm trong nháy mắt đem con dao cắm sâu vào cổ con sói. Phốc, lưỡi dao đâm xuyên vào da thịt, ngọt ngào như điệp khúc các loài chim hót véo von. Nhưng hắn cũng phải trả một cái giá lớn. Chân của hắn, từ mắt cá tới đầu gối bị móng vuốt sói xé cắt một mảng dài. Máu không ngừng từ da thịt chảy ra. Hắn lăn vài vòng, bên tai nghe thấy tiếng răng nanh cắn vào khoảng không. Hắn thở hổn hển, vòng ra phía sau cây tùng. Chăm chú nhìn dã thú đồng dạng đang thở gấp. Trời dần dần tối đen. Mắt con sói phát ra ánh sáng xanh biếc, giống như hai đóm lửa ma chơi. Mùi máu tươi ngày càng nồng nặc. Hứa Tuấn Thiên vốc lên một nắm tuyết chát lên vết thương. Tốc độ máy chảy dần chậm lại. Hứa Tuấn Thiên cố gắng hít thở thật sâu. Hắn biết vết thương trên người rất nặng. Dưới ánh sáng mỏng manh, hắn có thể nhìn thấy một đường máu đỏ tươi nghệch ngoạc. Từ móng vuốt sói kéo dài tới chân hắn. Nhưng con sói cũng bị thương rất nặng. Một dao kia, đâm sâu tận cán. Đáng tiếc nó tránh đi không trúng chỗ hiểm. Con sói chăm chú nhìn Hứa Tuấn Thiên, chậm rãi cúi đầu, liếm liếm máu dính trên móng vuốt. Hứa Tuấn Thiên dùng mình một cái, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt con sói rất nguy hiểm. Hắn đột nhiên ý thức được, con sói bây giờ mới thực sự hành động. Một dao của hắn đã khơi dậy ngọn lửa giận của nó. Sẽ bị cắn một ngụm đứt cổ sao? Trong hoàn cảnh này, một khi nảy sinh sợ hãi sẽ bắt đầu lan truyền toàn thân. Toàn thân Hứa Tuấn Thiên tê cóng chăm chú nhìn con sói. Bị cắn cổ chết cũng coi như là hạnh phúc đi. Bị cắn chết, da thịt tách rời, kình kình và xài cầu sẽ xúm lại ăn thịt thối. Hắn vẫn không nhúc nhích, trong mắt là bóng dáng con sói đang phóng tới. Khoảng khắc răng nanh đâm vào cổ, hắn theo bản năng tránh đi. Hai tay siết chặt cổ con sói, con ngươi đen chống lại ánh mắt xanh biếc, ta không thể chết được. Hứa Tuấn Thiên nói rất chậm, mỗi lời nói cứ như từ kẽ răng bật ra. Bây giờ, không thể chết được, con sói phát ra một tiếng gầm rú. Hứa Tuấn Thiên cảm giác có gì đó đâm vào đùi của hắn. Rất sắc bén, xuyên thấu qua mạch máu, đập vụn xương cốt, nhưng hắn không quan tâm. Hắn đem khí lực toàn thân dồn vào hai tay, chỉ cần trước khi bị chảy máu đến chết bóp chết con sói này cũng đáng giá. Khí lực con sói so với Hứa Tuấn Thiên lớn hơn rất nhiều. Nó vùng vẫy tứ chi, xé toạc ra thịt Hứa Tuấn Thiên, cả người Hứa Tuấn Thiên toàn là máu, giống hệt như một con búp bê rách nát, hô hấp con sói ngày càng yếu. Vài lần có ý đồ muốn cắn đứt yết hầu Hứa Tuấn Thiên đều bị hắn khéo léo né tránh được. Không biết qua bao lâu, thân thể cao lớn của con sói cúi sùng sụi lơ trên mình Hứa Tuấn Thiên. Hứa Tuấn Thiên không dám buông tay, hai tay của hắn cứng ngắc, bên tai vang lên tiếng tim đập thùng thùng, lớp lông mềm mại của con sói lướt nhẹ qua gò má hắn. Tay hắn vẫn siết chặt trên cổ con sói. Không chớp mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt con sói đang nhắm chặt. 1 phút, 2 phút, 3 phút, Hứa Tuấn Thiên do dự. Từng chút thả lỏng tay. Con sói không hề động đậy. Hắn nắm chặt con dao. Nhắm ngay cổ con sói. Nhưng tư thế con sói ngã xuống khiến hắn không thể một dao trúng ngay chỗ hiểm. Hắn quan sát một hồi. Cuối cùng xác định con sói không thể tạo thành uy hiếp cho mình. Ít nhất là trước mắt, hắn phải nhanh hơn một chút, khiến cho dã thú nguy hiểm này vĩnh viễn ngừng hô hấp. Hắn từ dưới thân con sói trèo ra, khó khăn di chuyển thân thể. Con sói im lặng nằm bên người hắn, lớp lông bạc dày mềm mại trơn nhẵn. Hai tay Hứa Tuấn Thiên run rẩy, vài phút vừa rồi dường như đã hút hết tất cả sức lực trong cơ thể hắn. Hiện tại mỗi tấc da thịt, mỗi tế bào đang nhanh chóng suy kiệt. Hắn muốn nằm xuống, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Dao nhỏ rất nhanh rơi xuống. Lưỡi dao sát qua lớp lông rậm trắng như tuyết. Ngay trong nháy mắt này, con sói bạc đang nằm hấp hối mở to đôi mắt xanh biếc. Răng nanh còn sắc bén hơn lưỡi dao. Cắm phập vào cổ tay nam nhân. Ô, nam nhân kêu rên. Bị con sói tung lên. Cuối cùng trong tầm mắt hắn chỉ nhìn thấy một mảng đỏ tươi. Vết chậm rãi biến thành màu đỏ. Móng vuốt dã thú đang từ từ tiến đến. Cách chương.